Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 423. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 423. Tô Thính Ngôn chợt nhớ ra, Ninh Ly cũng coi như là người nhà họ Ninh, và Ninh Nguyên còn là chú của anh ta. Cô cười ra tiếng, Ninh Ly tới gần quan sát hồi lâu, mới chắc chắn rằng người này thật sự chính là. Anh ta vẫn cảm thấy không thể tin được. Cô không phải đã chết rồi đúng không? Tô Thính Ngôn cong môi, nghiêng đầu nhìn Ninh Ly. Sao anh lại đến đây? Là tôi nên hỏi cô. Tại sao cô lúc này ở phía sau? Đồ vật trong tay Hứa Thanh đi vào suýt chút nữa rơi xuống. Ninh Ly, ai bảo con tới đây? Thím, chuyện này, rốt cuộc chuyện này là sao? Ninh Ly đã mất một thời gian dài để tiêu hóa chuyện này. Tô Tính Ngôn là con của chú anh ta. Nói cách khác, cô ấy là em họ của chính mình. Hứa Thanh nhìn Ninh Ly. Bây giờ con cũng biết rồi. Con bé là em họ của con. Con và người nhà họ Ninh muốn cùng nhau bảo vệ em họ của mình. Được rồi, thím, con vẫn không thể tin được. Để con một mình tiêu hóa trước đã. Ninh Ly phải mất vài ngày mới có thể tiêu hóa xong chuyện này. Khi anh ta bước ra lần nữa, anh ta vẫn thấy Tô Thính Ngôn đang ngồi bên hồ, gõ điều gì đỏ bằng laptop của cô ấy. Ninh Ly đi tới, nhìn cô, lần đầu tiên gặp em cũng tập trung như thế này. Tuy rằng lúc đó còn rơi nhỏ, nhưng em đã khiến người ta có cảm giác dơ khác biệt. Anh không ngờ rằng em lại trở thành em họ của anh. Tôi cũng không ngờ, Tô Thính Ngôn ngắng đâu. Nhưng đây là sự thật. Người phụ nữ kia nói như vậy. Và anh cũng nhìn thấy rồi. Tôi không có cách nào phản bác. Tôi chỉ có thể nói. Vận chương 312. Là ai mệnh thật kỳ lạ. Tôi vẫn luôn khó hiểu. Tại sao sư phụ sẽ nhìn chúng tôi. Bây giờ tôi mới biết rằng sư phụ đã biết thân phận của tôi từ rất lâu. Em, hả, em không thể rời khỏi nơi. Này sao? Người phụ nữ kia tìm người nào tới giám hộ tôi thì anh cũng thấy rồi. Quên đi, lúc đầu tôi còn muốn bỏ chạy, nhưng hiện tại tôi đã bỏ cuộc. Ninh Ly do dự nói. Vậy em cùng, Tô Thính Ngôn nghe vậy nhớn mày. Ninh Ly vội vàng nói. Không có chuyện gì, quên đi, cứ sống ở đây đi. Dù sao hiện tại anh cũng đã biết. Nếu cần giúp đỡ thì nhớ nói cho anh biết. Cần gì thì cứ nói với anh. Tuy nhiên, Tô Thính Ngôn cũng không biết được anh ta có thể làm được gì cho mình nên chỉ có thể tiếp tục chờ đợi. Cách chương.